Tu La Vũ Thần, chương 1093, chương 1094, tự mình tranh tới. Góc truyện audio.com o không o, còn vật tờ tiểu quy, Sở Phong tốc độ cực nhanh, khí thế cũng là rất mạnh, hắn căn bản không giống như là một người, mà là giống như một viên đổ bắn lưu tinh bình thường, không chỉ có khí thế như hồng, uy hiếp tứ phương, lại ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng, tựa như không có gì có thể đưa hắn ngăn cản. Sở Phong bày ra thực lực làm cho Vũ Hóa Tông mọi người, đều là trước mắt sáng ngời, Đa Đa Thiểu Thiểu đối Sở Phong có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá dù là như thế, bọn họ trong mắt nhưng cũng dai lộ vẻ khinh bỉ ánh mắt cái kia bộ dáng tựa như bọn họ sớm xác định, Sở Phong nhất định thua ở Bạch Nhược Trần trên tay, hơn nữa là không hề trì hoãn đại bại đặc bại. Cho dù là này, kiến thức qua Sở Phong thực lực Vũ Hóa Tông đệ tử cũng là như thế. Ông, ngay tại Sở Phong sắp tới gần ngoại vòng hết sức, Bạch Nhược Trần ánh mắt đột nhiên chợt lóe, cùng lúc đó, một tầng bàng bạc năng lượng gợn sóng, lợi dụng nàng vì trung tâm tàn sát bừa bãi mở ra. Kia năng lượng gợn sóng ngay mặt đánh úp lại, ngay cả hư không đều bắt đầu rung động, thậm chí xuất hiện rất nhỏ vết rách, cảnh này khiến Sở Phong cũng là nhíu mày, ý thức được nàng này không đơn giản. Lấy Sở Phong chiến lực dù là chẳng qua là nhất phẩm Vũ Vương tu vi, nhưng nếu chẳng qua là tầm thường tam phẩm Vũ Vương, cũng tuyệt đối không phải Sở Phong đối thủ. Nhưng là trước mắt hắn lại ý thức được cái này gọi là làm Bạch Nhược Trần nha đầu chiến lực tựa hồ không đồng nhất bàn, ít nhất nàng không tầm thường tam phẩm Vũ Vương. Nhưng là dù là như thế, Sở Phong nhưng cũng là không chút nào giảm tốc, hơn nữa không có chọn dùng này thủ đoạn của hắn, mà là lập tức hướng kia áp bách mà đến gợn sóng bay vút mà đi, hắn muốn lấy thân thí thủy tự mình thử một chút này gọi là Bạch Nhược Trần nha đầu, đến tột cùng có bao nhiêu cường. Phanh, rốt cục Sở Phong thân thì cùng kia gợn sóng chạm vào nhau, nhưng là Sở Phong lại hoàn toàn không thể cùng kia gợn sóng chống lại, liền giống như một đạo không chịu nổi nhất kích thân hình, đánh vào không thể phá vỡ tường đồng vách sắt bình thường, ở một tiếng nổ dưới, Sở Phong liền bay ngược mà đi, nhưng lại ở bay ra mấy ngàn thước sau, mới đứng vững thân hình. Đối với như vậy một màn, Tư Mã Trích Tinh khuôn mặt đại biến, trên mặt không khỏi mạnh xuất hiện ra bất an sắc, thân là tu võ nhiều năm thế hệ trước cường giả, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Này Bạch Nhược Trần, không tầm thường nhân vật, chính là một vị kỳ tài, thậm chí là thật chính thiên tài. Mà Vũ Hóa Tông mọi người, còn lại là giống như sớm có đoán trước bình thường, vẻ mặt thượng không có quá lớn biến hóa, bất quá trong ánh mắt cũng là mạnh xuất hiện ra một chút đắc ý, Bạch Nhược Trần, xác thực cũng không tầm thường đệ tử, chính là hắn Vũ Hóa Tông vương bài, chuẩn bị ở năm nay, ở Thanh Mộc Sơn thượng đại phóng tia sáng kỳ dị, không chỉ có nên vì Vũ Hóa Tông làm vẻ vang, lại muốn kinh ngốc này hắn phụ thuộc thế lực vương bài. Tư Mã trưởng giáo, ngươi này vị đệ tử, đổ như tông chủ phu nhân theo như lời, thật sự là dũng khí có thể ra, bất quá ta còn là hy vọng ngươi có thể khuyên nhất khuyên hắn, hắn thực lực này, căn bản không thể cùng ta tông Nhược Trần chống lại, cùng Nhược Trần luận bàn, nói. Hắn là lấy trứng chọi đá, đều là khen hắn. Giờ khắc này, Vũ Hóa Tông hai vị trưởng lão, không khỏi nói châm chọc. Nghe được hai vị trưởng lão trong lời nói sau, Tư Mã Trích Tinh sắc mặt càng phát ra khó coi, bởi vì này hai vị trưởng lão quá yếu, vô luận là tu vi vẫn là địa vị cùng hắn cũng không ngang nhau, căn bản không tư cách cùng hắn nói như vậy. Bất quá cứ việc trong lòng khó chịu, nhưng hắn nhưng chưa phản bác mà là gắt gao dừng ở Sở Phong, bao nhiêu hiểu biết một ít Sở Phong, hắn biết này tuyệt đối đều không phải là Sở Phong chân chính thực lực. Cho nên hắn còn ôm có một phần kỳ vọng, hắn kỳ vọng Sở Phong có thể bước vào kia ngoại vòng bên trong, vì Thanh Mộc Nam Lâm tranh thủ một phần vinh quang. Còn muốn tiếp tục sao? Đúng lúc này, Bạch Nhược Trần cũng là mở miệng, nàng khuôn mặt bình tĩnh, biểu tình lãnh đạm đối với. Nàng mà nói, Sở Phong loại này tu vi người, đối nàng không có nửa điểm uy hiếp, tùy tùy tiện liền có thể ứng đối. À, vừa mới chẳng qua là nhiệt thân thôi, hiện tại ta cần phải động thật trùng tu cho tốt. Sở Phong mỉm cười theo sau thân hình đột nhiên vừa động liền lại lần nữa hướng Bạch Nhược Trần sở họa ngoại vòng bay vút mà đi. Vô luận khí thế cùng tốc độ cùng lúc trước đều không có nửa điểm khác biệt, bất quá trên mặt tự tin cũng là tăng cường vài phần. Không biết tự lượng sức mình, gặp Sở Phong thế nhưng không có buông tha cho, mà là lại lần nữa lực đến, hơn nữa vẫn là cùng lúc trước giống nhau như đúc thủ đoạn, Bạch Nhược Trần trên mặt mạnh xuất hiện ra không kiên nhẫn biểu tình, theo sau nàng ánh mắt lại lần nữa lóe ra, lại là một tầng gợn sóng, coi hắn vì trung tâm, quét ngang phía chân trời, khuếch tán. Mở ra, lôi đình khải giáp, nhưng mà, ngay tại Sở Phong sắp sửa cùng kia gợn sóng va chạm hết sức, Sở Phong cũng là ý niệm vừa động, tầng tầng lôi đình tự trong cơ thể bạo dũng mà ra, cuối cùng cấu thành nhất kiện lôi đình bắt đầu khởi động áo giáp. Làm lôi đình khải giáp thi triển mà ra sau, Sở Phong tu vi ngay lập tức kéo lên, đã không hề là nhất phẩm Vũ Vương, mà là nhị phẩm Vũ Vương. Làm S ở phong tu vi bước vào nhị phẩm vũ vương sau, cả người khí thế đã là hoàn toàn bất đồng, chỉ thấy hắn nâng thủ một quyền, đột nhiên oanh ra tại kia bàng bạc vũ lực bắt đầu khởi động dưới, nhưng lại trực tiếp đem Bạch Nhược Trần phóng thích năng lượng gợn sóng, cấp đánh tan mở ra. Kia là cái gì? Bất thình lình một màn, làm cho ở đây người, đều là mở rộng tầm mắt, nhất là kia Bạch Nhược Trần, lạnh như băng khuôn mặt nhỏ nhắn. Phía trên, lại mạnh xuất hiện ra vô cùng giật mình sắc. Bất quá giật mình về giật mình, ý thức được khinh địch nàng, vội vàng ý niệm tái chuyển, lại là một tầng bàng bạc năng lượng gợn sóng, tự này trong cơ thể phóng thích mà ra, hướng Sở Phong thổi quét mà đi, hơn nữa lúc này đây lực lượng, so với chi lúc trước còn mạnh hơn hung ác. Này có thể nói là Bạch Nhược Trần chân thật uy áp, uy lực tương đương mạnh mẽ, đừng nói là nhị phẩm vũ vương, chỉ sợ là tầm thường tứ phẩm vũ vương, đều khó có thể chống đối. Bất quá kia Bạch Nhược Trần tuy rằng lợi hại, có thể Sở Phong cũng tuyệt đối không phải ngồi không, tuy rằng biết bằng vào thân thể, rất khó cường xông Bạch Nhược Trần đạo thứ hai uy áp, nhưng là Sở Phong còn nắm giữ này hắn thủ đoạn. Hư không long ngâm nhận, chỉ thấy Sở Phong chợt quát một tiếng, theo sau tay. Phải đột nhiên nắm kỳ, một tầng bàng bạc uy áp liền từ trên trời giáng xuống hết sức, một cái kim quang bắn ra bốn phía lợi nhận cũng là xuất hiện ở tại Sở Phong trong tay. Lợi nhận vừa ra, Sở Phong đột nhiên vung lên, chỉ thấy một đạo ánh vàng rực rỡ hình bán nguyệt quang nhận ngang trời mà qua, kia Bạch Nhược Trần Sở Phong thích đạo thứ hai uy áp liền bị Sở Phong chảm phá vỡ đến. Mà làm trận này giao phong qua đi, Sở Phong đã là lược vào Bạch Nhược Trần Sở họa ngoại vòng giới hạn, vững vàng đứng ở ngoại vòng bên trong. Này, giờ khắc này, tất cả mọi người là mục nếu ngốc kê, giật mình không thôi. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được này Nam Lâm đệ tử sẽ cường đến loại tình trạng này. Này Vũ Hóa Tông đệ tử còn chưa tính, dù sao hoặc nhiều hoặc ít còn kiến thức qua một ít Sở Phong thực lực. Nhưng là, lúc trước nhục nhã Sở Phong hai vị Vũ Hóa Tông trưởng lão, nhưng chỉ có kinh ánh mắt Trường Lưu Viên, miệng Trương lão đại, hoàn toàn bị Sở Phong thực lực sở sợ ngây người. À, chúc mừng A Tư Mã trưởng giáo, ngươi Nam Lâm nhưng thật ra ra một vị rất giỏi đệ tử, vô luận là này thủ đoạn, này chiến lực vẫn là này siêu phàm dũng khí, kẻ này ngày sau đều có thể trở thành nhất hào nhân vật, có thể được kẻ này, là ngươi Thanh Mộc Nam Lâm phúc khí A, giờ khắc này, tông chủ phu nhân, nhưng thật ra có vẻ có chút bình tĩnh, nàng xem hướng Sở Phong ánh mắt bên trong, có một chút kinh diễm, bất quá nhưng chưa mạnh xuất hiện ra khó chịu vẻ mặt, ngược lại là vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thậm chí khen Sở Phong, theo sau lại nói, thôi, hôm nay ta liền cho hắn nhất một cơ hội. Làm cho hắn tiến vào Nam Lâm chi tháp, tông chủ phu nhân, ngươi lời này nói không? Đúng đi, nhưng mà, làm người ta nhóm không thể tưởng được là, đối với tông chủ phu nhân này lời nói, Sở Phong cũng là đưa ra nghi ngờ. Vị này tiểu hữu của ta nói, không đúng chỗ nào. Tông chủ phu nhân mặt mang mỉm cười, hướng Sở Phong hỏi. Này cơ hội cũng không phải là ngươi cấp mà là ta chính mình tranh tới. Sở Phong nói, cách chương.